tu chân giả tại dị thế. Chương 618, Kim Tiên Khôi Lỗi Xính Uy 2. Góc truyện audio.com. Xoẹt, quanh thân thanh đồng bao phủ một mảnh thanh mang, lập tức phun hướng về phía Đoan Mộc Nguyên. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, trong miệng thanh đồng phun ra thanh mang, ngay lập tức hóa làm một mảnh quang nhận màu xanh, ngưng tụ tại nhằm về phía phiến hắc mang của Đoan Mộc Nguyên. Suy suy, giữa không trung có một màn quỷ dị xuất hiện, thanh đồng phun ra một mảnh thanh mang trực tiếp cắt mảnh hắc mang của Đoan Mộc Nguyên thành hai mảnh, trên thanh mang ánh sáng có chút hôn ám, tiếp tục bổ về phía Đoan Mộc Nguyên. Bây giờ thần sắc Đoan Mộc Nguyên mang theo ba phần kinh ngạc, sau đó, tay áo màu đen rộng thùng thình khẽ nhích, lập tức quanh thân xuất hiện khí tức mạnh mẽ tuôn ra, một trường ấn rất lớn nhằm vào màu xanh quang nhận của thanh đồng đánh tới. Người cút ngay, chỉ có điều thanh âm thanh đồng bây giờ non nớt tại sau lưng Đoan Mộc Nguyên vang lên, lập tức trên nắm tay nho nhỏ của thanh đồng xuất hiện một mảnh thanh mang hung hăng bổ về phía Đoan Mộc Nguyên. Hắc Mục Quyền, Đoan Mộc Nguyên bây giờ sắc mặt thay đổi lớn, thân hình đột nhiên rất nhanh lùi lại, lúc này hắn không thể không lui về, đồng thời tay phải hóa trưởng thành quyền, ngay lập tức trên không trung giấu quyền nhanh chóng hướng về phía thanh đồng công kích đến. Thình thình, một tiếng phá hủy vang lên, giữa không trung đòn công kích của Đoan Mộc Nguyên và thanh đồng đụng vào nhau, lập tức hai cỗ lực lượng trực tiếp xé mở một cái khe không gian, lực lượng mạnh mẽ kia sau đó bị nuốt vào trong khe không gian. Ầm ầm, khe không gian sụp đổ, lập tức chung quanh mấy ngàn thước tạo thành một không gian phong bạo luồng khí thật lớn. Thình thịch, một tiếng phá hủy vang lên, sau đó, dãy núi chung quanh trực tiếp bị san thành bình địa, thân hình Đoan Mộc Nguyên bị một cỗ lực lượng khổng lồ đánh bay ra vài trăm mét, thân hình thanh đồng nhỏ nhắn xinh xắn cũng bị đẩy lui về sau. Nhưng nhìn kỹ thanh đồng đang chiếm thượng phong. Suy suy, Nhạc Thành sử dụng 7 thanh kiếm âm dương, tạo thành 7 phiến kiếm quang hung hăng bổ vào cự trảo, đại trảo cũng không có kiên trì bao lâu tán loạn tan ra. Tiểu tử, ngươi còn chưa đủ thực lực, mà trong thời gian này, thân ảnh Đoan Mộc Xuyên đã lao đến bên cạnh Nhạc Thành, trong tay màu đen nồng đậm hung hăng oanh kích xuống dưới, lực lượng này mạnh mẽ mang theo một mảnh không gian chấn động. Toàn phong trảm, khuôn mặt Nhạc Thành biến sắc nhưng hắn không có bối rối, đồng thời thân hình cấp tốc lùi lại, thủ ấn trong tay biến hóa, lập tức Loan Nguyệt Quang nhận đánh về phía Đoan Mộc Xuyên. Khặc khặc, tiểu tử, ta đã nói rồi, thực lực của ngươi còn chưa đủ mà. Đoan Mộc Xuyên âm lệ cười lạnh một tiếng, thịch, một tiếng phá hủy vang lên, sau đó thân hình Nhạc Thành giống như vạn cân vậy, hung hăng đánh bay ra ngoài, mà ngay cả Kim Long chi thể cũng ảm đạm, quả thật cỗ lực lượng này vượt ra khỏi tưởng tượng của Nhạc Thành. A, một cỗ máu tươi từ trong miệng Nhạc Thành chảy ra, thần sắc Nhạc Thành tràn đầy kinh ngạc. Trong lúc Đông Phương Lạc Nhan, Yến Hiểu Kỳ, Tôn Thi Thi vì thực lực của thanh đồng cảm thấy kinh thán, lúc đó nhìn thấy Nhạc Thành như vậy, các nàng cảm thấy vô cùng lo lắng. Thực lực của thanh đồng có thể chống lại Đoan Mộc Nguyên cửu tinh đấu tôn cường giả cũng làm cho ba cô gái cùng Nhạc Siêu kinh ngạc đến trợn mắt há hốc mồm, chỉ là Nhạc Thành bị một chiêu của Đoan Mộc Xuyên kích thương, cho nên mọi người lo lắng. Lúc này, góc truyện audio.com. Mọi người thấy thực lực của Đoan Mộc Xuyên so với Đoan Mộc Nguyên mạnh hơn không ít. Cửu tinh đỉnh cao đấu tôn tựa hồ so với Nhạc Chí Thu còn phải mạnh hơn. Nhạc Thành thầm nghĩ trong lòng, Đoan Mộc Xuyên thực lực rất là mạnh mẽ, đúng là cửu tinh đỉnh cao đấu tôn, loại thực lực này ở cổ nham là mạnh nhất. Nhạc Thành sắc mặt biến đổi, một chiêu cũng đã bị thương, may mắn là bị thương không phải quá nặng, dùng ống tay áo lau khô vết máu trong miệng, thủ ấn trong tay Nhạc Thành đánh ra, thân hình lần nữa rất nhanh lùi lại. Hiểu Kỳ, năm nhân hình khôi lỗi này giao cho các ngươi. Nhạc Thành nói xong, thủ ấn đánh ra, năm bộ kim tiên khôi lỗi nhanh chóng đứng ở trước thân. Thực lực của Đoan Mộc Xuyên quá mạnh mẽ, cửu tinh đỉnh cao đấu tôn, so với Nhạc gia đại trưởng lão Nhạc Chí Thu cũng mạnh hơn, Nhạc Thành không thể coi thường được. Ở chỗ này quỷ dị như vậy, ngay cả độn địa phù cũng mất đi tác dụng, Nhạc Thành cũng thiếu đi bùa hộ mệnh, tự nhiên phải cẩn thận một chút. Về phần năm kim tiên khôi lỗi hoàn toàn phá hủy cánh tay của nhân hình khôi lỗi, bằng vào thực lực Yến Hiểu Kỳ cùng Đông Phương Lạc Nhan, Tôn Thi Thi, Nhạc Siêu hỗ trợ, hẳn là hoàn toàn có thể đối phó. Ngươi cẩn thận một chút, Yến Hiểu Kỳ đã sớm muốn ra hỗ trợ, chỉ là chưa được Nhạc Thành đồng ý cho nên cũng không dám loạn động, nàng lúc này cũng không muốn làm cho Nhạc Thành phân tâm. Tiểu tử, chịu chết đi. Khặc khặc, Đoan Mộc Xuyên nhìn thấy Nhạc Thành bị một chiêu của mình kích thương, trên mặt mỉm cười, chỉ là sau khi hắn nhìn thấy Nhạc Thành bị thương so với dự đoán nhẹ hơn rất nhiều. Cho nên đối với Kim Long chi thể cũng cảm thấy kinh ngạc. Thực lực của Nhạc Thành cũng làm cho hắn kinh ngạc, hắn cảm thấy thực lực Nhạc Thành miễn cưỡng có thể chống lại cửu tinh đấu tôn, ít nhất bát tinh đấu tôn đỉnh cao cũng không phải là đối thủ của Nhạc Thành được. Lúc này Đoan Mộc Xuyên cũng biến mất ngay tại chỗ, kiếm âm dương, khởi. Thủ ấn trong tay Nhạc Thành đánh ra, giữa không trung bảy thanh kiếm âm dương lần nữa quay lại bên người Nhạc Thành, sau đó bảy thanh kiếm âm dương hợp thành một kiếm trận, bảy đường kiếm quang như hộ thân vòng quay chung quanh bên người Nhạc Thành. Suy suy, Đoan Mộc Xuyên xuất hiện lần nữa tại trong mắt Nhạc Thành khoảng cách 100 mét, đồng thời trưởng ấn giống như là mây đen lao đến. Cách chương.